Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nói lời từ biệt. Sư phụ, ngày mai ta liền muốn đi thị trấn chuẩn bị đi học sự tình. Sau đó liền không thể mỗi ngày đến thăm ngươi. Đây là ngươi thích nhất uống hoa điêu rượu, 10 năm trần, còn có ngươi thích ăn mày gà. Ngày hôm nay thầy trò chúng ta hai ăn uống thật thoải mái. Bạch Vân Sơn, một tòa phần mộ trước, một người thiếu niên nhân thủ bên trong bưng một vò 5 cân trang hoa điêu rượu. Phía trước trưng bày một cái dùng bao lá sen ăn mày gà. Còn có 2 cái bát sứ, một bên hướng tới trong chén rót rượu, một bên trong miệng lầm bầm. Người thiếu niên này tên là Cát Đông Húc. Là Bạch Vân Sơn dưới chân Cát Gia Dương thôn dân. Trong phần mộ chôn chính là hắn sư phụ Nhậm Diêu. Cát Đông Húc 8 tuổi lên liền theo hắn tu hành, mãi cho đến 14 tuổi Nhậm Diêu mất mới thôi. Hiện nay Nhậm Diêu đã qua đời 2 năm. Cát Đông Húc đã là 16 tuổi thiếu niên. Bởi vì thi đậu thị trấn lớp 10, ngày mai liền muốn lên đường đi thị trấn. Hôm nay chuyên tới để hướng về sư phụ hắn nói lời từ biệt. Nói tới sư phụ Nhậm Diêu, Cát Đông Húc tuy rằng theo hắn tu hành 6 năm, nhưng đối với hắn cuộc đời việc nhưng biết rất ít, liền ngay cả tên của hắn, cũng là ở hắn nhắm mắt trước phương mới hiểu được. Bởi vì từ Cát Đông Húc biết sư phụ hắn lên, sư phụ hắn chính là một vị tinh thần lúc tốt lúc kém điên lão nhân. Nhậm Diêu cũng không thường thường ở trong thôn xuất hiện, càng nhiều lúc là ở Bạch Vân Sơn nơi sâu xa một tòa hoang phế đảo quán nhỏ bên trong sinh hoạt. Tình cờ vào xem làng, cũng hơn nửa là điên điên khùng khùng. Trong sơn thôn hài tử nghịch ngợm, thấy lão nhân điên điên khùng khùng, liền một bên cười đùa, một bên cầm nát quả bùn đuổi theo hắn vứt. Cát Đông Húc từ cẩn thận mà thuần phát thiện lương. Không giống những đứa trẻ khác như vậy nghịch ngợm, thấy bạn chơi nhóm nắm đồ vật vứt lão nhân tìm niềm vui. Mỗi khi đều muốn lên trước che chở Nhậm Diêu, quay đầu lại, cũng hắn bị người vứt được một thân ô nhiễm bẩn. Ngẫu nhiên có một lần, làm Cát Đông Húc vì che chở Nhậm Diêu lại bị vứt được một thân ô nhiễm bẩn lúc. Nhậm Diêu đột nhiên tỉnh táo lại, quát lui chúng tiểu hài. Sau đó quan sát Cát Đông Húc hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Theo ta tu hành, Cát Đông Húc vốn định lắc đầu, nhưng thấy Nhậm Diêu tóc trắng bệch, quần áo lam lũ, rất là đáng thương, quỷ thiền xui khiến dĩ nhiên liền gật đầu đáp ứng. Nhậm Diêu đại hỉ, lập tức liền mang Cát Đông Húc đi gặp cha mẹ hắn thân. Muốn chính thức thu Cát Đông Húc làm đệ tử, Cát Đông Húc cha mẹ tự nhiên không chịu để cho nhi tử bái một vị điên lão nhân là sư phụ. Tuy rằng khi đó hắn xem ra rất bình thường, cũng không biết có phải hay không là chịu Cát Đông Húc cha mẹ thân cự tuyệt kích thích. Nhậm Diêu tại chỗ liền lại thần thức không rõ lên, niệm niệm cằn nhằn địa đi, chỉ là từ này về sau. Hắn thường thường tổng phải tới thăm nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cha mẹ thấy tận mắt Nhậm Diêu điên điên khùng khùng, lại quấn quýt lấy nhi tử, chỉ lo hắn xúc phạm tới nhi tử. Thấy hắn đến cửa mấy lần về sau, liền không nhịn được đi đuổi hắn. Có thể mặc bọn họ làm sao đuổi. Thường thường Nhậm Diêu dù sao vẫn là muốn tới, mà Cát Đông Húc cha mẹ thì lại như trước vẫn là kiên trì đuổi hắn đi, không cho hắn tiếp cận mình nhi tử. Mãi đến tận có một ngày, Cát Đông Húc đột nhiên lên cơn sốt không lùi, bác sĩ cũng bó tay toàn tập. Cát Đông Húc cha mẹ gấp đến độ nước mắt rưng rưng, chuẩn bị đưa Cát Đông Húc đến thị trấn tìm thầy thuốc nhìn lên. Nhậm Diêu đột nhiên xuất hiện đem Cát Đông Húc ôm đến liền chạy. Cát Đông Húc cha mẹ thân tự nhiên gấp muốn chết, ở phía sau đuổi hắn. Có thể nói cũng kỳ quái, cái kia Nhậm Diêu rõ ràng là cái tóc trắng xóa lão nhân, ôm đứa bé chạy đi nhưng là so với phụ thân của Cát Đông Húc còn nhanh hơn. trong nháy mắt liền tiến vào trong núi rừng đi. Lúc đó Cát Đông Húc cha mẹ cũng không nghĩ nhiều. Thấy Cát Đông Húc bị điên lão nhân ôm tiến vào trong núi rừng đi. Biến mất không còn tăm hơi. Gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Tâm nghĩ nhi tử sốt cao không lùi. Lại bị như thế một cái điên lão nhân ôm đi. Khẳng định là lành ít dữ nhiều. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Đang khi bọn họ gấp đến độ khắp núi tìm. Kêu to nhi tử tên của Cát Đông Húc lại đột nhiên từ một cái tiểu sơn giữa lộ hướng về bọn họ chạy tới. Không chỉ có tinh thần rất tốt, hơn nữa động tác cũng rất nhanh nhẹn, không hề giống trước bị sốt thời gian như thế. Đừng nói động tác nhanh nhẹn, cả người đều là hỗn loạn, đầu nặng gốc nhẹ, liền đứng đều không có cách nào đứng lên. Từ đó về sau, Cát Đông Húc cha mẹ thân liền làm cái quyết định trọng đại. Cho phép nhi tử bái nhậm diêu vị này khi thì điên khi thì tỉnh táo lão nhân vi sư. Nhắc tới cũng kỳ quái. Từ khi Cát Đông Húc cha mẹ đồng ý về sau, nhậm diêu đột nhiên trở lên lớn, đa số thời điểm đều là tỉnh táo. Chỉ là nhậm diêu mặc dù đại đa số thời điểm trở nên tỉnh táo, nhưng hắn nhưng trên căn bản không nhớ rõ chuyện của dĩ vãng. Cũng không biết mình tên gọi là gì. Sau đó, Cát Đông Húc cha mẹ phát hiện nhậm diêu sau gáy có thương tích xẻo. Suy đoán hắn hẳn là não bộ bị quá cái gì thương tích. Cho nên mới phải như vậy. Có lòng muốn dẫn nhậm diêu đi thị trấn bệnh viện nhìn. Bất quá nhậm diêu cũng rất bướng bỉnh. Không chịu đi, bọn họ cũng không có cách nào. Cũng may nhậm diêu ngoại trừ không nhớ được chuyện lúc trước, thỉnh thoảng sẽ thần thức không rõ ở ngoài, cũng nhớ tu hành sự tình. Tay hắn lấy tay dạy Cát Đông Húc vẽ bùa, dạy hắn nhận thức các loại thảo dược, dạy hắn nhận huyệt hành châm, còn dạy hắn thổ nạp vận khí. Truyền thụ những này lúc, nhậm diêu đều là đem Cát Đông Húc mang tới trên núi tòa kia đạo quan đổ nát. Không cho phép Cát Đông Húc cha mẹ quan sát. Cũng may Cát Đông Húc theo nhậm diêu tu hành về sau. Không chỉ có từ đó về sau lại không sinh qua bệnh. Hơn nữa người tựa hồ cũng biến thành đặc biệt thông minh lanh lợi lên. Học món đồ gì đều so với cùng tuổi tiểu hài tử nhanh. Khí lực cũng so với bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Liền Cát Đông Húc cha mẹ thân cũng là theo nhậm diêu đi dạy con trai của hắn. Có lúc trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại nhậm diêu hẳn là một vị giang hồ kỳ nhân, nên có quy củ của hắn, cũng là nhẫn nhịn không truy hỏi Cát Đông Húc đến tột cùng từ nhậm diêu nơi đó học được cái gì. Làm cha làm mẹ chỉ cần nhi tử thân thể khỏe mạnh, cái khác đều là thứ yếu. 2 năm trước một cái hạ thiên, nhậm diêu cuối cùng vẫn là không chống cự nổi 5 tháng làm hao mòn, buông tay quy thiên. Ở hắn di lưu chi tế, hay là hồi quang phản chiếu, hắn đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ, chỉ tiếc lưu cho thời gian của hắn qua ngắn, Cát Đông Húc đứt quãng cũng chỉ hiểu rõ một phần nhỏ. Cũng là khi đó Cát Đông Húc mới biết sư phụ hắn tên. Hồi tưởng lại cùng sư phụ qua lại từng tí từng tí, Cát Đông Húc nhất thời nhập thần, mãi đến tận rượu đầy bát xứ đổ đi ra, mới hoàn toàn thức tỉnh, lau khóe mắt nước mắt, bưng lên cái kia tràn đầy hoa điêu rượu bát xứ ngã vào nhậm diêu trước mộ phần. Sau đó chính mình bưng lên một bát rầm rầm, uống sạch sành xanh, cái kia trương còn mang theo một tia tính trẻ con thuần phác gương mặt dâng lên lên một vệt đỏ ửng, nhưng rất nhanh lại cởi xuống dưới. Sư phụ, ngài đi rồi. Ta mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, không có lười biếng, không ở trước mặt người khoe khoang ngài chỗ dạy bảo bản lĩnh. Cũng không dùng ngài chỗ dạy bảo bản lĩnh làm chuyện xấu. Ngài yên tâm, mặc kệ ta đi nơi nào, đều sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Nói Cát Đông Húc lại cho nhậm diêu ngã bát hoa điêu. Chính mình uống một bát, còn ăn một chút ăn mày gà. Đúng rồi. Sư phụ nói cho ngài một tin tức tốt. Hôm nay thể dục buổi sáng, ta rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 3. Này khẳng định không nghĩ tới sự tiến bộ của ta sẽ lớn như vậy đi. Này phải may mắn mà có ngài để lại cho ta cái kia bát quái lô vật trang sức. Ở trong đó có khắc càn khôn, có lưu lại ta đan phù phái tổ tiên Cát Hồng suốt đời tu hành tâm đắc. Cũng có lưu lại hoàn chỉnh bão phác cửu đan huyền kinh một quyển. Chỉ tiếc, bí mật này phát hiện được đã quá muộn. Nếu không ngài nhìn này quyển đan kinh có lẽ sẽ có dẫn dắt. Cũng không trở thành vội vã rời đồ nhi mà đi. Cát Đông Húc nói đưa tay đi mò trên cổ mang theo một cái nhỏ đào mộc kiếm vật trang sức. Này đào mộc kiếm vật trang sức xem ra bình thường. Nhưng khi Cát Đông Húc lấy tay mò nó lúc, ẩn ẩn có một vệt ánh sáng màu xanh ở phía trên lưu động. Tản ra từng tia một gỗ đào mùi thơm ngát. Kỳ thực phía trên kia nguyên bản còn mang theo một cái khác cổ kính bát quái lô vật trang sức. Là Nhậm Diêu tạ thế thời gian lưu cho hắn. Một lần bất ngờ, Cát Đông Húc nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên. Cái kia bát quái lô dĩ nhiên cùng máu của hắn nổi lên phản ứng. Chui vào trong cơ thể hắn. Biến mất được vô ảnh vô tung. Bất quá đồng thời, Cát Đông Húc trong đầu không tên nhiều hơn rất nhiều cùng tu luyện có liên quan tri thức. Trong đó nhiều nhất chính là chế thuốc phương diện luyện đan tri thức. Nguyên bản Cát Đông Húc cùng sư phụ hắn Nhậm Diêu tu hành 6 năm. Mới vừa vặn miễn cưỡng đột phá đến luyện khí 2 tầng. Từ khi được bát quái lô vật trang sức bên trong tu hành tri thức. Tu hành bản đầy đủ bão phác cửu đan huyền kinh về sau. Tu hành tốc độ nhanh rất nhiều. Ngăn ngắn 2 năm dĩ nhiên đột phá đến luyện khí 3 tầng cảnh giới. Một bên cùng sư phụ lẩm bẩm, vừa ăn uống. Bất chi bất giác cái kia một vò 5 cân trang rượu dĩ nhiên thấy đáy. Mà tuổi tác mới 16 tuổi Cát Đông Húc ngoại trừ mặt có chút đỏ lên ở ngoài. Dĩ nhiên không thấy được có cái gì men say. Thấy một vò rượu đã thấy đáy. Cát Đông Húc rốt cục đình chỉ nhắc tới. Đối với sư phụ phần mộ cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Sau đó đứng dậy dọc theo một cái trong núi đường nhỏ hướng tới bên dưới ngọn núi đi đến. Đường nhỏ cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên là một cái bình thường rất ít người đi đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ chính là Cát Gia Dương Thôn. Cát Gia Dương Thôn trước đây là cái rất bần cùng phong bế sơn thôn. Bất quá những năm này Sương Suối huyện phát triển mạnh du lịch. Người thành phố cũng thích đến trong ngọn núi nghỉ hè vui đùa. Cát Gia Dương Thôn bởi vì ở vào Sương Suối huyện núi cao số 1 Bạch Vân Sơn chân núi cũng là may. Mắn theo sát dính ánh sáng. Trong thôn mấy năm qua không chỉ có thông đường cái. Hơn nữa bởi vì có du khách tới chơi. Người trong thôn liền ở trong nhà mình mở quầy bán đồ lặt vặt hoặc là mở nông gia nhạc hoặc là nông. Tốt. Cũng ngồi ở nhà liền đem tiền cho kiếm lời. Người trong thôn vì hấp dẫn du khách. Thậm chí còn ở từ đường trên làm lên văn chương. Nói Cát Gia Dương Thôn là Đông Tấn giàu có sắc thái truyền kỳ đạo giáo học giả. Luyện đan gia, y dược gia Cát Hồng hậu duệ. Trước đây Cát Đông Húc tự nhiên không tin. Cho rằng đều là lão nhân trong thôn vì hấp dẫn du khách mù nói bậy. Nhưng từ khi cái kia bát quái lô vật trang sức biến mất ở trong thân thể hắn. Trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều đồ vật về sau. Hắn mới biết, chính mình vẫn thật là Cát Hồng hậu duệ. Vì lẽ đó giọt máu kia mới có thể cùng đan phù phái tổ tiên Cát Hồng lưu truyền xuống bát quái lô. Vật trang sức nổi lên phản ứng. Mẫu thân của Cát Đông Húc Hứa Thanh Lịch là trong thôn tiểu học dân bạn giáo sư. Phụ thân của hắn Cát Thắng Rõ thì tại trong nhà mình làm cái nông gia nhạc. Chính mình lại làm đầu bếp lại làm lão bản. Bây giờ là cuối tháng 8. Ở Giang Nam tỉnh vẫn là nóng bức khí trời. Bất quá trong ngọn núi mát mẻ. Lại thêm vào hài tử còn tại được nghỉ hè. Vì lẽ đó khoảng thời gian này không ít trong thành người thích đến Bạch Vân Sơn đến nghỉ hè vui đùa. Du khách nhiều. liên đới cát thắng rõ nông gia nhạc chuyện làm ăn cũng tốt hơn rất nhiều. Nhớ tới mấy ngày nay trong nhà chuyện làm ăn tốt, bây giờ lại vừa lúc là ăn cơm điểm, phụ thân nơi đó cần gấp giúp đỡ. Cát Đông Húc không khỏi bước nhanh hơn, chỉ là còn chưa tới nhà. Xa xa mà Cát Đông Húc liền nhìn thấy nhà mình ngoài sân vây không ít người. Đối với bên trong chỉ trò trò. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.